Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác gái lo lắng sờ mặt hắn nói: "Không kịp đâu, mau vào thôi." Hắn nói: "Được, mau vào." Bác sĩ dẫn hắn vào. Bác gái đứng đó như chết lặng. Hai đứa con của bà đều đang ở trong đó. Lúc này thì Nhật quay lại, thấy bác gái ở đó mà không thấy hắn đâu, nên Nhật hỏi: "Mẹ ơi, Minh đâu vậy mẹ?" "Nó vào trong truyền máu cho Vi rồi con." Bác gái nói buồn bã: "Cậu ta đang yếu, mong cậu bình an, cả hai người." Nhật nói nhỏ. Lúc này hắn đang nằm gần nó, một dây chuyền máu từ tay hắn sang tay nó. Hắn cứ nhìn nó mà không quan tâm cơ thể mình đang yếu dần đi, mắt anh dần mờ đi. Thì hắn đã yếu như vậy nên bác sĩ hỏi anh: "Anh có thể tiếp tục được không? Vì chúng tôi cần nhiều máu nên anh phải khỏe mới có thể tiếp tục được." Tôi không sao." Hắn đáp thều thào, dù biết hắn đã yếu, nhưng thấy hắn kiên quyết như vậy nên ông cũng cố lấy máu thật nhanh. "Em cố lên, anh sẽ bên em." Hắn mỉm cười nhìn nó, một lúc sau mắt hắn mở dần và ngất đi. Cánh cửa mở ra, hai y tá đẩy giường của hắn ra để vào phòng khác nghỉ ngơi. Ba gái và Nhật thấy vậy liền đứng bật dậy chạy về phía hắn. Bác gái rơm rớm nước mắt cầm tay hắn. Thấy bác gái như vậy, Nhật nói: "Mẹ ngồi đây nghỉ ngơi đi, con đi trông cậu ta." Cậu đặt tay lên vai bà nói. Câu nói của Nhật khiến bà an tâm và ngồi đây trông Vi Vi. Đưa bác gái trở lại ghế rồi cậu đi theo giường của Minh. Bây giờ là hơn 3 giờ sáng. Vi Vi đã ở trong đó 12 tiếng rồi mà vẫn chưa ra. Bác gái thì ngồi đó và không thể chợp mắt được. Còn bên ngoài phòng hắn, Nhật vẫn ngồi đó trông hắn. Đúng lúc này hắn tỉnh lại, mắt hắn từ từ mở ra, yếu ớt. "Vi đâu?" Vừa tỉnh hắn đã hỏi Nhật. "Cậu tỉnh rồi, còn Vi Vi thì vẫn chưa ra." Nhật nói với Vi Vi thì giọng buồn hẳn. Hắn nghe Nhật nói xong mà lo lắng. Anh cố gắng ngồi dậy. "Cậu nghỉ đi, cậu còn yếu lắm, để tôi lấy cháo giúp cho cậu." Nhật lo cho thằng bạn. "Không cần đâu, tôi muốn ra đó ngay bây giờ." Hắn nói rồi ngồi dậy xỏ dép dần dần từng bước một. Thấy hắn như vậy, hắn đứng dậy đỡ hắn đi ra. Hắn với Nhật ra đến nơi thì bác gái chạy tới đỡ nó. "Cẩn thận thôi con." Bác nói rồi, Nhật và bác đỡ hắn ra ghế. Mặt hắn không ngừng nhìn về phía phòng cấp cứu mong chờ nó. 10 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra sau 13 tiếng đóng cửa. Hình ảnh của y tá và bác sĩ đẩy một chiếc giường đang có nó ra ngoài. Vừa thấy cánh cửa mở ra, hắn liền cố hết sức mà chạy tới chỗ nó. Nhật và bác gái cũng chạy theo và đỡ hắn. Người bác sĩ tiến lại phía hắn, cởi khẩu trang ra nói. Bác sĩ nhìn hắn nói: "Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi. Mọi người muốn cô ấy về nhà chăm sóc hay ở bệnh viện?" Bác sĩ tận tình nhìn hắn hỏi. "Tôi xin đưa cô ấy về nhà để chăm sóc." Hắn nhìn bác sĩ rồi nói. Khi nghe nó đã qua cơn nguy hiểm, hắn cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Gương mặt hắn cũng nhờ đó mà tươi tỉnh hơn. Không phải mỗi hắn là vui vẻ hơn mà cả Nhật và bác gái cũng vậy. "Vậy để tôi đi làm thủ tục." Nhật mỉm cười nói rồi đi. Lúc này thì giường của Vivi được đưa đi phòng hồi sức tạm thời. Bác gái đỡ hắn ra ghế rồi nhấc máy lên gọi cho bác quản gia. "Alo, phu nhân à?" Bác quản gia đang ở nhà chăm cây xanh, thấy phu nhân gọi điện ông liền nghe. Biết tiền Vi Vi bị như vậy, ông cũng thương lắm, nhưng phận người làm thì giúp gì được. "Ông đi xe xuống bệnh viện đón chúng tôi nhé." Bác gái nói. "Cô Vi có về không thưa phu nhân?" Bác quản gia hỏi thăm nó. "Có, tôi đưa nó về nhà, ở nhà chăm sóc." Bà mỉm cười nói. "Được rồi, tôi đến ngay." Nói xong ông đợi phu nhân tắt máy, rồi ông để đồ dùng làm vào đó mà lấy chìa khóa ra. "Còn thấy trong người thế nào?" Lúc này bác gái quay qua hỏi hắn. Hắn thì đang lấy ảnh Lệ Lệ ra, nhìn như đang suy nghĩ gì đó. "Lệ à, anh đã tìm thấy thủ phạm đâm em rồi." Nhưng anh... Dòng suy nghĩ của hắn bị chặn lại khi nghe tiếng mẹ hỏi. "Dạ, mẹ nói gì ạ?" Hắn tắt ngay máy để mẹ hắn không biết hắn đang nhớ đến Lệ Lệ. Anh ngập ngừng hỏi lại mẹ. "Con đang nghĩ đến Lệ Lệ hả?" Bà nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net